Hai bàn tay vẫy chào nhau, nụ xinh tươi khóe môi, vầng ánh sáng long lanh dịu dàng. Yêu kiều làn gió mang vuốt nhẹ lên mái tóc. Chào em hai, người xinh nhất trần gian, đẹp hơn muôn ánh sao, nhẹ hơn nắng rơi trên vai mềm. Êm đềm dòng suối tóc xanh bay lượn trên con sông. Đừng quá vội đi, chờ gã tình si. Người xin chào em, một đóa anh hồng tươi, cùng xanh nét màu môi, chan hòa trong gió. Don't say goodbye, dìu nhau bước đi. Kề đôi vai trong màu thắm thiết tình yêu, và sẽ hứa nguyện cầu yêu mãi. Kết môi nụ bao ngây ngất chờ, cơn say men tình suốt đêm dài nghiêng theo gió tình yêu. Kết môi nụ bao ngây ngất chờ, cơn say men tình suốt đêm dài nghiêng theo gió tình yêu.